Tên khốn Lục Kiến Nghi, một kẻ dối trá, một bụng đen, cô không còn tin lời nói nhảm của anh nữa, cô không tin một lời nào của anh nữa. Trở lại xe, cô gọi Ngọc Kỳ, làm một việc cho tôi. Cô sẽ không dừng lại ở đây, cô nhất định phải tìm ra nó. Trong khoảng thời gian này, Kiều An nghĩ đến việc lớn của chính mình cũng không vướng bận lời nói của Lục gia. Sự không khoan dung dẫn đến hỗn loạn, cô ta tin rằng cô ta và Lục Kiến Nghi sẽ có một thời gian dài ở Nhật Bản. Khi lái xe vào biệt thự, cô ta thoáng thấy một bóng người hiện lên trên khóe mắt. Người bên kia nấp dưới một gốc cây lớn, như thể đang nhìn trộm cô ta. Cô ta giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng vào biệt thự, lấy ống nhòm trong phòng ra, bí mật nhìn ra bên ngoài. Cô ta muốn xem ai đang theo dõi. Một lúc lâu sau, một người phụ nữ bước ra từ phía sau cây to, cô nhanh chóng nhận ra đó là trợ lý của Hoa Hiền Phương, Ngọc Kỳ. Cô ta đã bí mật điều tra những người theo phe Hoa Hiền Phương rất rõ ràng. Đây gọi là biết mình biết địch, trăm trận trăm thắng. Một nụ cười rất lạnh tràn ra khóe miệng, Hoa Hiền Phương thực sự đang đi theo dõi cô ta phải gửi cho cô một số tài liệu, không thể để cô làm việc vô ích được. Ở trong nhà được một lúc, cô lại ra ngoài, Ngọc Kỳ lái xe, bí mật đi theo phía sau. Cô ta liếc nhìn gương chiếu hậu và cười danh mãnh. Khi đến hiệu thuốc gần nhất, cô ta cố ý nhờ dược sĩ giới thiệu thuốc dưỡng thai cho mình, và cố ý nói to hơn, kẻo Ngọc Kỳ đang trốn ở bên cạnh không thể nghe thấy. Sau đó, cô ta mua viên digoxesterone, thuốc acid folic, dung dịch uống dưỡng thai. Ngọc Kỳ không nhận ra mình đã bị phát hiện nên đã lấy điện thoại di động ra sau đó quay lại toàn bộ cảnh này. 3 ngày sau, cô đến báo với Hoa Hiền Phương. Chủ tịch Hoa, đây là đoạn video tôi lén quay ở hiệu thuốc. Kiều An mua rất nhiều thuốc dưỡng thai. Tôi không gặp ai khác trong gia đình cô ấy, cũng không phải cô ấy đưa thuốc cho ai. Hầu hết đều do tôi chụp. Hoa Hiền Phương thấy vậy thì vô cùng tức giận, xem ra người phụ nữ này thật sự có thai. Em còn tìm được gì nữa không? Cuộc sống của cô ta có sinh hoạt khá đều đặn. Mỗi buổi sáng, cô ta đi dạo trong công viên gần đó, uống trà chiều trong vườn cây xanh và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Cả người trông rất có sức sống, một chút không giống như bị ốm, giống như phụ nữ mang thai vậy. Ngọc Kỳ thành thật thuật lại. Chương 380, rắc muối trên vết thương. Gân xanh trên trán Hoa Hiền Phương đều nổi lên, cô cũng cho rằng như vậy. Từ công ty đi ra, cô trực tiếp đến công viên xanh, vừa đến cửa đã gặp Kiều An. Đúng lúc quá, cô chủ Lục, cô cũng đến vườn xanh uống trà chiều sao? Đúng vậy, thật trùng hợp, có muốn uống một ly không? Hoa Hiền Phương cười nhạt, giả vờ là ngẫu nhiên gặp, kỳ thật chính là cố ý đến gặp cô ta. Kiều An biết rõ, nhưng cô ta giả ngốc, gật gật đầu, được thôi, mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Hai người tìm một phòng, gọi một bình trà hoa ra, cùng với một ít đồ ăn điểm tâm. Hoa Hiền Phương đặt một ít mật ong trong trà, chậm rãi khuấy động, mấy ngày trước. Tôi đi đến công ty, không gặp cô, nghe nói cô bị bệnh, xin nghỉ dài, thân thể không sao chứ? Không, không có gì, tôi rất tốt. Kiều An vén mái tóc mai ra sau tai, ấp úng, ánh mắt liếc trái phải, giả bộ cố ý muốn che giấu cái gì đó. Trong lòng Hoa Hiền Phương thấy vậy thì chắc chắn mãnh liệt, phán đoán tự nhiên liền giảm xuống, hoàn toàn không phát hiện ra chút manh mối nào. Không có việc gì là tốt rồi, tôi nhớ rõ cô so với Kiến Nghi chỉ nhỏ hơn 2 tuổi, tuổi cũng không nhỏ. Nên tìm một người đàn ông kết hôn sinh con. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau, trước 30 tuổi sinh con, cơ thể phục hồi nhanh hơn. Cô sử dụng một giọng điệu bất cần, như thể cô ấy chỉ nói chuyên nghiệp mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Kiều An không nói gì, uống một ngụm trà, mới chậm rãi mở miệng, cô Hoa, cô nên biết tôi không độc thân, người đàn ông của tôi rất yêu tôi cũng rất yêu anh ấy, hơn nữa chúng tôi đang lên kế hoạch muốn một cái, cô ta bỗng nhiên dừng lại, giơ tay che miệng, giống như ý thức được nói sai. Khẩn trương dừng đầu lưỡi. Chuyên. Quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đầu óc Hoa Hiền Phương ầm ầm vang lên một tiếng, tuy rằng nửa câu sau Kiều An không nói ra, nhưng cô ta rất rõ ràng, cô ta muốn nói cái gì, bọn họ có kế hoạch muốn có một đứa con. Ngón tay cô nắm cốc trà siết chặt, trong lòng dường như có 1000 con ngựa đang chạy, trà đạp, có 1 vạn thanh đao nhỏ đang chọc thủng, đâm chém. Âm thầm hít một hơi, cô không nhúc nhích, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Kiến Nghi nói với tôi, các cô chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nếu có một ngày cô muốn lập gia đình, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Trong mắt Kiều An hiện lên một tia lạnh lẽo quỷ dị, Lục phu nhân, cô một chút cũng không hiểu Kiến Nghi, anh ấy sẽ không hy vọng tôi kết hôn. Cô ta vừa nói, vừa nhặt một miếng bánh nướng xốp nhỏ, ăn một miếng, liền che miệng nôn mửa. Hoa Hiền Phương cả người xẹt qua co thắt kịch liệt, đây có phải là phản ứng mang thai không? Cô không sao chứ? Không, Không sao đâu, gần đây tôi, dạ dày và ruột không tốt lắm. Kiều An lộ ra vẻ kinh hoàng, nói lung tung, giống như cô ta muốn che giấu bí mật nhỏ của mình, chỉ sợ đối phương nghi ngờ. Thần kinh toàn thân Hoa Hiền Phương đều vặn vẹo, tay giấu dưới khăn trải bàn siết chặt, ngón tay đâm sâu vào khe thịt. Lục Kiến Nghi nhất định rất rõ ràng biết cô ta đang mang thai, nếu không sẽ không tùy tiện phê duyệt kỳ nghỉ dài của cô ta như vậy. Làm thế nào anh có thể nói dối mà không thay đổi sắc mặt của mình như vậy chứ? Nếu dạ dày không tốt, hãy tìm một bác sĩ để xem, uống một ít thuốc để điều trị một chút. Cô khống chế giọng điệu của mình, không nhanh không chậm, không thể để đối phương nhìn thấy mình mất bình tĩnh. Kiều An cười cười, trầm mặc chưa nói, bưng chén trà lên, từng ngụm uống trà, vẻ mặt vô cùng hấp dẫn. Trong phòng, trở nên vô cùng yên tĩnh, không khí giống như ngưng tụ vậy. Một lúc lâu sau, giọng nói của cô lại truyền đến, phá vỡ sự im lặng giữa phòng, Lục phu nhân, kỳ thật chúng tôi nói chuyện không cần phải quanh co như vậy. Cô rất rõ ràng quan hệ giữa tôi và Kiến Nghi, tôi cũng rất rõ ràng địa vị của cô ở nhà họ Lục. Tôi không thay thế được cô cũng không thay thế được tôi, chúng ta cùng nhau hòa thuận ở chung, giống như Lục phu nhân cùng Tư Mã Như Ngọc, không phải rất tốt sao? Lời này chẳng khác nào đâm thủng tầng vải che mặt mỏng đơn bạc giữa hai người. Hoa Hiền Phương hít sâu một hơi, nếu có một ngày như vậy, Lục Kiến Nghi có thể ở trước mặt tôi và người nhà họ Lục, đem chuyện này nói ra, tôi sẽ cân nhắc. Thế nhưng, anh ấy có nguyện ý nhắc tới hay không, phải xem bản năng của người khác. Dù sao trước mặt tôi, anh ấy thủy chung đều không thừa nhận quan hệ với cô. Khóe miệng Kiều An run rẩy, anh ấy có băn khoăn và hạn chế của anh ấy, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, anh ấy sẽ phá vỡ tất cả các chướng ngại vật đó thôi. Vậy chúng tôi sẽ chờ xem. Hoa Hiền Phương đứng dậy, đặt tiền lên bàn và đi ra ngoài. Trái tim cô chìm vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cô ta muốn tin tưởng Lục Kiến Nghi, nhưng đủ loại chứng cứ đều chứng minh, hắn không thể tin tưởng. Anh nuôi dưỡng người phụ nữ này, lại nói với cô, bọn họ không phải là quan hệ tình nhân, đây có phải là quá buồn cười. Từ đầu đến cuối, anh đều coi cô như một kẻ ngốc đùa giỡn, xoay quanh, đoán chừng trong lòng vẫn luôn cười nhạo sự ngốc nghếch của cô chứ. Trở về nhà, cô ngồi trước cửa sổ, ngồi trong một thời gian dài vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối bị mất linh hồn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô bắt đầu đối với Lục Kiến Nghi, đối với hôn nhân của bọn họ có hy vọng. Có lẽ bọn họ có thể bên nhau đến đầu bạc. Hiện tại, cô mới phát hiện, thật sự là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Là vợ của người đàn ông này, chỉ có vô tâm vô tình, thờ ơ như gió, mới là con đường lâu dài để tồn tại. Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Kiến Nghi đi vào, anh vừa mới trở về. Em đang nghĩ gì vậy? Anh cúi xuống, muốn hôn má cô, nhưng cô nhanh chóng quay đầu lại, chống tay vịn và đứng dậy. Không có gì, em ngủ gật một giấc đã. Cô đi tới trước quầy rượu, rót một ly nước trái cây, vẻ mặt lạnh lùng, băng như băng, giống như bị dòng chảy lạnh cuốn qua. Anh nhận ra điều kỳ lạ, giơ tay ôm lấy vai cô, có phải lại suy nghĩ lung tung không? Cô đẩy tay anh ra, có một số việc, em đã nghĩ thông suốt, cũng đã nhìn thấu, em không có gì để so đo. Ánh mắt anh nghiên cứu từ trên mặt cô xẹt qua, chuyện gì nghĩ thông suốt, chuyện gì lại nhìn thấu. Không có gì, chính là tùy tiện nói mà thôi, nên ăn cơm rồi, anh đi xuống đi. Thản nhiên bỏ lại lời nói ấy, cô đi ra ngoài. Cô quyết định, sau này không cần ôm một tia hy vọng nào với anh, quản lý tốt lòng mình, đừng đem từng chút tình cảm lãng phí trên người anh nữa. Trực giác nói với Lục Kiến Nghi, trạng thái của cô rất bất thường, nhưng nguyên nhân gì, anh không đoán được. Lúc này, trong giới bạn bè, Kiều An phơi nắng chiếc du thuyền mới của mình. Rất nhanh có người đi ra biết được, du thuyền là Lục Kiến Nghi tặng, bởi vì dùng là thẻ đen của anh. Kiều An không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hoa Hiền Phương rất nhanh nhìn thấy tin tức này, cô đoán, Kiều An cố ý muốn rắc muối vào vết thương của cô. Cả buổi tối, Lục Kiến Nghi đều không nói gì, không biết là không nhìn thấy tin đồn, hay là cố ý tránh né. Hoa Hiền Phương cảm thấy là sau này, đây là mới thái độ nhất quán của anh. Cô cũng không hỏi, nếu đã quyết định buông tha mọi thứ rồi, thì cần gì phải đi so đo, trong lòng cô hiểu rõ là được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video.